thỉnh thoảng hỏi thăm có ăn ngon miệng hay không. Bất luận kẻ nào gặp phải trường hợp kỳ lạ như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net